Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Sư muội chiêu này công lực 10 chân a. New York, khu Queen. Aaron mướn nhà trọ. Giữa hè sáng sớm, khó được có một sợi cởi mở gió mát thổi vào phòng ngủ rộng mở cửa sổ, để cho người ta mừng rỡ. Cũng thổi tan một chút trong phòng ngủ kiều diễm, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Aaron khó được chỉnh đốn ngày nghỉ, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian cùng quen chung đụng. Ôn tập một cái để cho người ta cầm giữ không được củi khô lửa bốc trưởng. Tình ý giả rít đau, mắt đi mày lại kiếm gì gì đó, cũng là rất hợp lý. Aaron vẫn là trước sau như một tinh lực tràn đầy. Liền quen thân thể này tố chất có chừng thường nhân cực hạn mười mấy gấp 20 lần tiểu Superman. Đều chịu không được, không có gì bất ngờ xảy ra tại võ công chiêu thức bên trên. Hơi thua cái nào đó treo hách một bậc, Aaron sáng sớm liền xử lý nhẹ nhàng thoải mái. Chuẩn bị xong bữa sáng, rón rén trở lại phòng ngủ, nằm lại trên giường, nhẹ nhàng ôm còn tại ngủ say quen. Lòng tràn đầy đều là bình an vui sướng. Vẫn là nhà ta hôn hôn quen tốt tương đương, bị Phượng Hoàng đại tỷ chơi đùa quá sức cái nào đó xuyên Việt già. Ở trong lòng cảm thán như thế nói. Tương đương, mấy giờ rồi? Có lẽ là vừa vặn tỉnh lại. Quen thanh âm lộ ra càng có tự tính, giống như là một cái lười biếng con mèo nhỏ. 6:50, đánh thức ngươi rồi. Aaron nhẹ nhàng hôn một cái quen gương mặt, ấm giọng đáp, tương đương, không có rồi, cũng nên lên. Quen xoay người, trái lại ôm Aaron, quen cũng là tinh lực dồi dào tiểu Superman, mặc dù thi triển tam đại, cầm giữ không được thần công. Rất là hao phí không ít công lực, nhưng nghỉ ngơi một hồi, cũng liền khôi phục lại. Cái kia ăn điểm tâm. Ta đều chuẩn bị xong. Ôm thang liên, quen mở ra màu xanh lam như là sapphire mắt to. Manh manh nhìn xem Aaron, giống như đang nói, bảo bảo mệt mỏi quá, cần ôm một cái mới có thể. Tốt a, ôm ngươi, thể dục buổi sáng. Aaron biểu thị cái này thể lực có thể không được, còn muốn tiếp tục tu hành thần công không thể ngừng. Ai nha, đừng làm rộn, ngoặc kép. Không biết bao lâu trôi qua, bất quá tất cả đều viết ra lời nói. Đại khái có thể viết ra 30.000 chữ đại chương dáng vẻ như vậy. Người cái này man nghiêu, cũng không biết từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Quen mang trên mặt chưa biến mất đỏ ửng, kiều diễm ướt át, ăn như hổ đói ăn. Aaron chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Quen cũng một mực tại chuyên cần gợn sóng khí công không ngừng. Aaron nhận biết bên trong, đại khái hơn 200 điểm gợn sóng khí công năng lượng bộ dáng. Không thể không nói, thần kỳ nhện gen vẫn tương đối ra sức, càng cường đại thân thể, tu hành gợn sóng khí công liền càng nhanh chóng hơn. Thật giống như trong nguyên tác Pillar Man Cast, trong nháy mắt liền học được gợn sóng khí công, nhện gen còn có thể cùng gợn sóng khí công hỗ trợ lẫn nhau. Đã có thể cung cấp càng nhiều sinh mệnh năng lượng, gợn sóng khí công trái lại cũng có thể viện trợ nhện gen càng ổn định dung hợp. Chỉ là ngắn ngủn hơn tháng thời gian, quen tố chất thân thể liền đã ổn siêu nhện con một đầu. Cho nên quen mới có thể cảm thán như thế. Thật sự là không biết Aaron gợn sóng khí công đã tu luyện tới trình độ gì. Đây mới thật sự là thiên tài sao? Hẳn là đây mới thật sự là treo hách. Xem như thế đi, được chứng kiến vị kia Phượng Hoàng đại tỷ biểu hiện, nói lời này lực lượng không phải rất đủ a. Nhìn ra quen ý nghĩ nào đó xuyên Việt giả nghĩ như vậy. Aaron cái này cũng không hoàn toàn là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trầm mê luyện công không thể tự thoát ra được gì gì đó, cũng là tại giúp quen kích phát sinh mệnh tiềm lực. Lại tiếp tục quán thâu một ít gợn sóng khí công năng lượng. Gần nhất đều là bề bộn nhiều việc, rút ra không được quá nhiều thời gian chuyên môn truyền thụ quen Minh Ngọc Công. Cũng chỉ đành mạnh cỡ nào hóa một ít gợn sóng khí công. Cho nên là Tải rất chân thành, rất nghiêm chỉnh tu luyện. Đúng rồi, Mindy bên kia cái gì tình huống? Aaron dùng ảnh phân thân hỗ trợ soát Frank D'Amico đằng sau. Liền đi soát X-Men kịch bản đi. Cũng không biết đằng sau cái gì tình huống. Damon cùng Mindy đã nói. Đã quyết định để nàng đi học. Damon cũng dự định về hưu. Quen một mặt vui mừng đáp. Chuyện này, nàng cùng nhện con cũng là toàn bộ hành trình chú ý. Phí hết không ít tâm tư. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, vẫn là phải có cái cuộc sống bình thường mới tốt à. Aaron ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ liền hít gơ cái kia cố chấp tiểu nha đầu phiến tử. Dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục rồi. Quả nhiên liền thấy quen nhếch miệng, tiếp lấy nói ra, nhưng là Mindy vẫn là phải tiến hành. Cộng đồng hoạt động, bất quá tại nhện con kiên trì dưới. Sẽ đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ hoạt động. Damon cũng thành Mindy hậu cần trợ giúp nhân viên. Quen một mặt, ngươi hiểu, biểu lộ. Aaron cũng là một mặt, ta liền biết, ngầm hiểu. Đây chính là Mindy đại la lị đồng ý điều kiện. Quá cuộc sống của người bình thường có thể, nhưng là siêu cấp anh hùng trò chơi cũng không thể rơi xuống. Aaron nhẹ gật đầu nói ra, tốt a. Dạng này cũng coi như vẫn tốt chứ. Có nhện con cùng Damon nhìn xem. Nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Ta nhìn Damon thật sự thay đổi. Cần phải có thể tín nhiệm. Không có vấn đề. Ta cũng biết hỗ trợ nhìn một chút. Quen nói theo. Nàng không phải rất nóng lòng tại siêu cấp anh hùng hoạt động. Bất quá đối với Mindy đại la lị ngược lại là rất có trách nhiệm tâm. Sẽ thường xuyên chú ý, nếu là có chuyện, cũng biết đi hỗ trợ phụ một tay. Chờ một lúc ta cũng muốn đi Osborne tập đoàn. Quen nuốt xuống cuối cùng một ngụm bữa sáng, ngẩng đầu nhìn thời gian nói ra. Bởi vì Mindy đại la lị sự tình, quen cũng không tâm tư lại tìm cái khác công việc thực tập. Cũng liền theo nhện con, mượn Harry Osborne quan hệ, tùy tiện đổi cái bộ môn tiếp tục thực tập. Ngươi đây, hôm nay liền muốn làm nhiệm vụ rồi. Rồi nghỉ ngơi một ngày a. Quen hơi mân mê miệng nhỏ hỏi. Mặc dù cụ thể chi tiết không thể cùng quen nói. Tỉ như tinh nghịch Phượng Hoàng đại tỷ gì gì đó. Nhưng giản yếu nói một câu cũng không sao. Để bạn gái an tâm cùng kiên trì giữ bí mật nguyên tắc. Làm như thế nào tuyển Aaron vẫn là sách xong. Cho nên quen cũng biết. Aaron là đi làm chuyện rất trọng yếu, mặc dù có chút không bỏ, cũng không có cái gì bất mãn. Đúng vậy a, lại có nhiệm vụ mới, lần này là đi ô tô thành, đi choi, vậy người cũng phải cẩn thận một chút còn a. Có cần hay không ta đi hỗ trợ? Quen nghe xong là đi choi cái kia địa phương rách nát, cau mày nói ra, mặc dù là Marvel Comics thế giới. Nhưng là toàn cầu đại thế vẫn là rất phù hợp Aaron kịch thấu tư thế. Chí ít ở ngoại tinh nhân tiến đánh New York trước đó là như vậy. Cho nên đi choi cũng vẫn là cái kia chim bộ dáng. Gần 10 năm đều là nước Mỹ tỷ lệ phạm tội tối cao thành phố trước 3. Năm nay dầu hỏa giá cả lần nữa mãnh liệt thăng. Đối với ô tô thành đả kích càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đi choi phá sản, nghĩ đến cũng không mấy năm. Không cần a, chỉ là phổ thông nhiệm vụ mà thôi. Tiểu cây, ta chú ý một chút là được. Aaron vội vàng khoát khoát tay nói ra. Nhiệm vụ lần này, cũng là không thể để cho quen lẫn vào. Đen chứng mạn đến tột cùng cho Aaron nhiệm vụ gì. Để hiện nay thực lực như thế Aaron, mặc dù mặt ngoài không quan trọng, sắc mặt lại hơi có chút quái dị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.